Ông, mãnh liệt tại tay trái của hắn nhảy lên một trận, nhưng tay trái Tần Dũng phảng phất như kềm sắt, không ngờ vẫn không nhúc nhích. Hay, lúc này đây tiếng gào điếc tai nhức óc từ dưới đài vang lên ầm ĩ, mà ngay cả đại tướng đức cao vọng trọng như Cổ Đạo Nhiêm cũng phải có chút than thở. Hay cho một bá vương chi sĩ, Tần Dũng, bổn soái nói chuyện sẽ uy tín, từ hôm nay trở đi cây cung này là thuộc về ngươi. Cổ Đạo Nhiêm lên tiếng một phen làm mọi người vang lên từng trận ủng hộ. Khách trương.